Chương 2482 Trấn Thiên Hải Thành nội đấu. Cho nên Khổng Tước Minh Vương thành tựu cả đời cao nhất cũng chỉ là trưởng lão. Dù một ngoại nhân muốn vấn đỉnh quyền lực hạch tâm của Trấn Thiên Hải Thành là chuyện không có khả năng, nhưng không ngờ Khổng Tước Minh Vương lúc trẻ xuất hiện tại thành Minh Châu, nhân duyên tế hội đạt được Minh Châu Tháp tán thành, kinh động thánh tổ Lỗ Trường Tôn. Về sau Lỗ Trường Tôn thu nàng làm đồ tôn, chỉ định nàng kế thừa địa vị thành Minh Châu, từ đó xác lập đến địa vị Khổng Tước Minh Vương tại Trấn Thiên Hải Thành. Dù sao chủ vị thành Minh Châu không phải trưởng lão có khả năng sánh, thành Minh Châu tự thành một phái trong Trấn Thiên Hải Thành, cũng có quyền quyết sách không nhỏ trong các sự vụ Trấn Thiên Hải Thành. Có thể nói thành chủ thành Minh Châu có địa vị của lão tổ. Tử Thiên Ngưng thế nào rồi? Nghe Khổng Tước Minh Châu nói vậy, Lý Thất Xạ hỏi. Ta không thu thức được tin tức trưởng môn, nhưng mà nghe nói nàng tạm thời không việc gì, đang ở trong Trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm thoáng nói, theo ta suy đoán trưởng môn có mưu tính của mình. Lý Thất Xạ gật gật đầu cười nói xa, đám người các người thật kỳ quái, đã bị Cố Tôn đoạt quyền hành, tính toán cũng không trách các người, đối với Cố Tôn thì các người còn non lắm. Khổng Tước Minh Vương do dự, cuối cùng nàng đành nói, kỳ thật Cố Tôn lão tổ vẫn không có mặt tiếng nói gì, hiện tại chủ trì đại cục chính là Diệp lão tổ. Diệp Cửu Châu đúng không? Lý Thất Xạ lại chậm rãi nói ra. Vâng. Khổng Tước Minh Vương thấy xung quanh không người cũng bẩm báo chi tiết. Chúng ta không dám chắc đây là chủ ý Cố Tôn lão tổ, tên này đều là Diệp lão tổ chấp trưởng đại cục. Các người đương nhiên không hiểu, Diệp Cửu Châu thuở nhỏ theo Cố Tôn, hắn trung thành tận tâm với Cố Tôn. Nếu Cố Tôn muốn hắn đi chết, hắn chết không do dự. Diệp Cửu Châu là ý chí của Cố Tôn, tồn tại vì Cố Tôn, Lý Thất Xạ nói. Diệp Cửu Châu là đồ đệ Cố Tôn, đi theo Cố Tôn thật lâu, có thể nói hắn địa vị cực kỳ tôn quý trong Trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương muốn nói nhưng mà nàng không biết nói gì cho phải, quản trì với nàng. Dung mạo Cố Tôn người này tại Trấn Thiên Hải Thành ít người thấy, mọi người có thể thấy đều là Diệp Cửu Châu. Những người khác thì sao? Lý Thất Giả túy cười. Người khác còn không hiểu Cố Tôn, hắn sao không rõ, còn không biết Cố Tôn tính toán gì. Đang trong Hắc Long Sảnh, Khổng Tước Minh Vương đành nói, một đám ngu xuẩn tự giam bản thân. Lý Thất Giả cười lắc đầu. Sao công tử biết? Khổng Tước Minh Vương chấn động, thật không ngờ Lý Thất Giả biết rõ. Có cái gì không biết? Cố Tôn là người nào? Trước khi hắn không nắm giữ đại cục, sẽ không giết chết những người khác. Dù sao Lỗ Trường Tôn nhất mạch là chính thống, Hắc Long quân đoàn nhất mạch không cần nói. Về phần thôn Tiểu Hải, họ có quyền giám sát. Nếu Cố Tôn một hơi giết họ, vậy ngôn bất chính danh bất thuận. Ít nhất hắn đà đào địa vị Hắc Long Vương tại Trấn Thiên Hải Thành. Nếu Hắc Long quân đoàn nhất mạch không đủ gây sợ, vậy hắn là sời tái Lỗ Trường Tôn nhất mạch. Tốt nhất Lỗ Trường Tôn nhất mạch và thôn Tiểu Hải hãm hại lẫn nhau, dẫn nhập quân vỏ cốm là thủ đoạn Cố Tôn mà thôi. Chỉ thử dò xét, hắn còn muốn nhìn xem Trấn Thiên Hải Thành chuẩn bị gì phía sau, còn có đòn sát thủ hay không. Nói tới đây Lý Thất Giả cũng cười cười. Theo hắn nói Cố Tôn thử dò xét Trấn Thiên Hải Thành, không bằng đang nói dò xét thử Hắc Long Vương, không bằng nói dò xét âm nhà hắn. Hắn cũng không biết Hắc Long Vương hoặc âm nhà còn sống hay không. Vâng, Khổng Tước Minh Vương không ngờ Lý Thất Giả phân tích thấu triệt như thế, gật đầu nói. Vào trước kia, Thánh Tổ nhất mạch cùng Cố Tôn lão tổ nhất mạch vẫn là thế lực ngang nhau. Trước đó không lâu, mấy lão tổ Cố Tôn nhất mạch phạm sai lầm phạm quy, đều bị giáng chức. Mà lúc này Sơn Tổ cho rằng thời cơ thành thục, bắt đầu phản công Cố Tôn lão tổ nhất mạch chấp trưởng đại cục. Trong một đêm, Sơn Tổ họ liên thủ lưu vong không ít lão tổ, dùng quyền đoạt hành. Trưởng môn cho rằng không thể nóng vội, mà Sơn Tổ lại cho rằng thừa thắng truy kích. Thời điểm định đoạt trong tông, không ít lão tổ cường giả nhau nhau cầu viện thôn Tiểu Hải, cho rằng Sơn Tổ bọn họ là diệt trừ đối lập, mời chư lão thôn Tiểu Hải ra mặt bình luận. Nói tới đây liền, nàng lại thở một hơi. Thôn Tiểu Hải không có quyền thực tại Trấn Thiên Hải Thành, họ lại có quyền lực giám sát. Ý kiến của thôn Tiểu Hải thường thường có thể dùng để tham chiếu. Từ ý nào đó, muốn địa vị mình hợp pháp, hành vi không quỳ phạm tôn quy, vậy nhất định phải được nhất mạch thôn Tiểu Hải đồng ý. Thôn Tiểu Hải cũng cho rằng có thể một lần bắt lấy Cố Tôn, diệt trừ thực lực của Cố Tôn tại trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu, tất cả do Cố Tôn lòng kẻ dưới. Đúng lúc một mẻ hốt gọn, chui đầu vào lưới tự tìm chết, tự mình dựng nên giá đỡ đặt mình vào lò nướng. Đúng thế, Khổng Tước Minh Vương đành nói ra, sau khi bái tổ tiên trong tông, cử hành hội nghị kín, giữ bí mật. Hội nghị này cử hành trong Hắc Long Sảnh, nhưng mà hội nghị cử hành xong, Hắc Long Sảnh không có mở, không ai biết chuyện gì xảy ra. Môn hạ đệ tử lòng người bàng hoàng, đành phải do Diệp lão tổ chủ trì đại cục. Hắc Long Sảnh là trọng địa trấn Thiên Hải Thành, phòng thủ kiên cố, một khi đóng lại bên ngoài không có cách tiến công. Hơn nữa một khi phong kín Hắc Long Sảnh, bất cứ tin tức cũng không thể lộ ra ngoài, không ai biết được, không ai có thể lộ bí mật. Cho nên là quyết sách trọng đại trấn Thiên Hải Thành đều được cử hành trong Hắc Long Sảnh. Tốt, một mũi tên nhiều điểm. Lý Thất Dạ cười nói, chuyện này vừa vặn nhí Cố Tôn một mẻ hốt gọn, nhưng mà bị nhốt tại Hắc Long Sảnh họ tạm thời không chết được. Trưởng môn cũng cho rằng như thế, rất có thể bên trong Hắc Long Sảnh có thể không mở. Khổng Tước Minh Vương nói, may mà trưởng tôn cũng không có vào Hắc Long Sảnh, nhưng sơn tổ bị khóa trong Hắc Long Sảnh, cả trấn Thiên Hải Thành bị Diệp lão tổ chiếm quyền lực, rất nhiều lão tổ bị lưu đày đã trở về. Khổng Tước Minh Vương hiểu đây là hành động đoạt quyền, thực tế trước khi cử hành hội nghị, Khổng Tước Minh Vương cùng với Tử Thúy Ngưng đã lo lắng như vậy, từng khuyên bảo qua sơn tổ đại đồ đệ của Lỗ trưởng tôn. Chương 2483. Nhưng mà đám sơn tổ cho rằng có đủ thực lực bắt Cố Tôn, là thời cơ là mất quyền lực của Cố Tôn. Chỉ cần thôn Tiểu Hải ký tên vào pháp quy, sơn tổ họ có một lần hành động bắt Diệp Cửu Châu, trục xuất Cố Tôn nhất mạch rời trấn Thiên Hải Thành. Thật không ngờ Lỗ Trường Tôn nhất mạch và thôn Tiểu Hải liên thủ còn chưa thành công, giờ bị nhốt trong Hắc Long Sảnh, khoảng thời gian ngắn không cách ra ngoài, cho nên Diệp Cửu Châu có cơ hội chiếm quyền lực trấn Thiên Hải Thành. Lúc này Tử Thúy Ngưng muốn phản kích cũng không có cơ hội, tay không có binh lực để dùng, duy nhất có thể thuyền chuyển là thành Minh Châu, mà thành Minh Châu là một trạm sau cùng của trấn Thiên Hải Thành, không đến vạn nhất bất đắc dĩ cũng không dùng tới thành Minh Châu. Cố Tôn đúng là có thiên phú vô song, với thiên phú của hắn mà đi tiến nhập cũng có thể vào thập đại thiên tài. Lý Thất Dạ cười, hắn tìm hiểu kết cấu tập trung của Hắc Long Sảnh, khóa chết Hắc Long Sảnh, người bên trong có thể ra mới là lạ. Cố Tôn nghĩ gì Lý Thất Dạ đều hiểu. Khổng Tước Minh Vương cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại dù nói trưởng môn còn, nhưng mất quyền lực, Diệp Cửu Châu chủ trì đại cục, muốn phản công cũng bất lực. Người gặp Cố Tôn chưa? Thời điểm Khổng Tước Minh Vương trầm mặc, Lý Thất Dạ hỏi. Xem như đã gặp, Khổng Tước Minh Vương do dự một lát. Trước đó thật lâu, một lần sơn tổ thường nghị đại sự, Cố Tôn lão tổ từng dự họp, là lần đầu tiên ta dự họp, nghe nhiều lão tổ nói Cố Tôn lão tổ ôm bệnh bên người, hắn tu luyện xảy ra vấn đề, vẫn là tĩnh dưỡng không bước rời nhà. Ôm bệnh trong người, Lý Thất Dạ cười rộ, đại đạo của Cố Tôn các người biết rõ là đạo gì không? Nói không dễ nghe, hắn dù biến thành kẻ ngốc cũng có thể luyện thành đại đạo của bản thân. Luyện xảy ra vấn đề các ngươi tù luyện tới mức đầu óc ngu xuẩn rồi. Thiên phú Cố Tôn chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào trong trấn Thiên Hải Thành các ngươi có thể sánh. Dù là cửu giới cũng không có bao người sánh được với hắn. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, lại không thể nói thêm. Thực tế nàng không hiểu về Cố Tôn. Nàng gặp nhiều nhất chỉ là Diệp Cửu Châu, không phải Cố Tôn đại danh hiển hách. Giống trấn Thiên Hải Thành truyền thừa lại, Cố Tôn ôm bệnh trên người, chân không bước khỏi nhà. Môn hạ đệ tử không gặp được hắn, chỉ nghe uy danh hắn, mà Cố Tôn nhất mạch tới nay đều là Diệp Cửu Châu phát lệnh. Lọc người có chuyện muốn nói, Lý Thất Dạ nhìn Khổng Tước Minh Vương há miệng lại cười nói. Khổng Tước Minh Vương đành cười khổ nói ra, ta không rõ, bởi vì lúc ta đứng xa gặp Cố Tôn lão tổ, trừ không nói được gì, trừ sơn tổ họ ra, có thể tiếp xúc Cố Tôn lão tổ chỉ có trưởng môn. Trưởng môn rất hoài nghi Cố Tôn lão tổ, vẫn nghi vấn thân phận Cố Tôn. Lý Thất Giả cười nói, Tử Thúy Ngưng là người thông minh, nào biết do bản thân mình đối mặt với cái gì. Vâng, Khổng Đức Minh Vương yên lặng gật đầu. Cụ thể chuyện gì thì trưởng môn chưa rõ, chỉ nói là Cố Tôn lão tổ rất kỳ quái, đáng giá hoài nghi. Chuyện gì phát sinh trên người Cố Tôn cũng chẳng có gì lạ, Lý Thất Giả bình thản nói. Hắn tiềm phục trong Trấn Thiên Hải Thành tử lâu, tìm cơ hội lật bàn. Lòng hắn hiểu rõ, hoặc là một lần hành động thành công hoặc là thân tử đạo tiêu là cơ hội cuối cùng. Tuy năm đó Hắc Long Vương từng cầu tình cho Cố Tôn, với tư cách âm nhà, Lý Thất Giả cũng nói là lần phá lệ duy nhất. Tiếp theo Cố Tôn hoặc là dứt khoát sửa sai hoặc giết không tha. Thực tế Cố Tôn cơ bản chưa từng hối cải. Năm đó Hắc Long Vương chính miệng hứa hẹn, Cố Tôn nếu còn muốn làm chuyện như vậy không cần Lý Thất Giả hạ lệnh, hắn đích thần trảm Cố Tôn. Cho nên tới nay Cố Tôn vẫn tiềm phục đợi thời cơ, không chỉ có một cơ hội, một khi thành công hắn cả đời hưởng thụ vô cùng, đứng trên đỉnh phong cửu giới, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cũng bởi như thế Cố Tôn cực kỳ cẩn trọng, chính hắn không dễ dàng ra tay, mà Diệp Cửu Châu chính là lợi kiếm và kẻ chết thay cho hắn. Khổng Tức Minh Vương há miệng muốn nói, mấp máy lại chẳng thể nói gì. Lời gì thì cứ nói ra, Lý Thất Giả lại nhàn nhạt nói. Khổng Tức Minh Vương lại đành nói, không biết công tử có phải đệ tử Trấn Thiên Hải Thành không. Dù nói Khổng Tức Minh Vương sớm biết Lý Thất Giả là đệ tử Tẩy Ngàn Cổ Phái, nhưng Lý Thất Giả biết rõ quá nhiều bí mật của Trấn Thiên Hải Thành, hơn đều là bí mật chỉ có lão tổ mới biết, thậm chí một ý tư nà cũng không biết. Đương nhiên Khổng Tức Minh Vương tin tưởng trưởng môn không dễ chia sẻ bí mật tông môn với người ngoài, cho nên Khổng Tức Minh Vương đoán Lý Thất Giả có phải là đệ tử do Trấn Thiên Hải Thành bí mật bồi dưỡng không, thuộc về đệ tử có quyền hạn cực hạn, giống Hắc Long quân đoàn năm đó. Người nghĩ như vậy cũng không có cái gì là không thể. Nghe Khổng Tức Minh Vương suy đoán, Lý Thất Giả không trả lời cười. Thế Lý Thất Giả không muốn nói, Khổng Tức Minh Vương không thể hỏi thêm, thu hồi ánh mắt. Vào thời điểm này Khổng Tức Minh Vương mới lưu ý hòn đảo thần bí trước đá ngầm đã hoàn toàn biến mất. Công tử, đó là nơi nào? Khổng Tức Minh Vương nhịn không được hỏi. Đây không phải Khổng Tức Minh Vương hiếu kỳ, nhớ tới tất cả chuyện xảy ra nàng vô cùng sợ hãi. Không hề nghi ngờ tinh trụ trong tay Lý Thất Giả được lấy ra từ hòn đảo bí mật. Hòn đảo kia, nhà Lý Thất Giả này cười thần bí nhàn nhạt, là hòn đảo của tiên nhân, nên ta mới leo được hòn đảo này, gặp tiên nhân đạt kỳ ngộ. Tiên nhân tặng ta tinh trụ là tiên quang đang sáng ngời, bất luận kẻ nào cũng bị trấn áp. Công tử nói giỡn, đương nhiên là Khổng Tước Minh Vương không tin. Thế gian có tiên sao? Khổng Tước Minh Vương không phải nữ tử thường, không phải tu sĩ thường, với dạng lời này không tin, dù sao thế gian không có tiên. Tôi đổi là kẻ khác có kinh nghiệm, nghe Lý Thất Giả nói vậy sẽ tin tưởng, không chừng về sau nghe nhầm đồn bậy, nói thế gian có tiền được người ta đạt tiên nhân chỉ điểm. Thế sự khó liệu à? Chương 2484, dư triển. Lý Thất Giả cười rộ lên thập phần thần bí nói, thế gian rất nhiều chuyện, có ai có thể nói rõ, nó không chừng thế gian thật có tiên nhân, chỉ là không muốn người phàm tục gặp. Bằng không thế gian làm gì có thứ đồ vật lập tức trấn áp người. Khổng Tức Minh Vương cười khổ một tiếng, biết Lý Thất Giả không muốn tự nói với mình. Nhưng mà nghĩ đến tình lực bị trấn áp, nỗi tâm nàng sợ hãi không quản nàng cường đại hơn nữa. Đối mặt tinh trụ này, tất cả đều lập tức bị trấn áp. Trước mặt tinh trụ nàng nhỏ yếu bất lực không thể làm được gì. Nhưng may mắn, Lý Thất Giả không có đối với nàng thế nào, nếu không hậu quả không thể chịu nổi. Nghĩ đến điểm này, Khổng Tức Minh Vương cũng nghĩ tiếp, đổi lại là người khác chỉ sợ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Công tử tới thành mình chờ định thế nào? Lý Thất Giả không muốn nói việc này với mình, Khổng Tức Minh Vương cũng không hỏi nhiều mà vội đổi chủ đề. Lý Thất Giả cười, ta muốn đi Trấn Thiên Hải Thành gặp Cố Tôn một lần. Nói tới đây hắn cười cười, đúng hắn là muốn nhìn thủ đoạn Cố Tôn một chút, nhìn xem Cố Tôn dày vò lâu như vậy có thể dày vò ra thủ đoạn kinh thiên động địa gì. Thời điểm Lý Thất Giả và Khổng Tức Minh Vương muốn dẹp đường quay về, đột nhiên tiếng nổ vang trời, chiếc thuyền lớn phá sóng bay tới, tốc độ cực nhanh chẳng khác tia chớp. Chiếc thuyền lớn là một món bảo vật không tệ. Đại kỳ treo lên buồm có một chữ dư thật lớn. Chữ dư này không chỉ lớn, trên chữ dư còn có thêu kim tuyến. Dưới ánh mặt trời, chữ dư này tỏa kim quang, lóng lánh rất chói mắt. Cho nên khi con thuyền này còn ở rất xa có thể thấy chữ dư. Là người dư phủ, thấy chiếc thuyền có cờ xí chữ dư, Khổng Tước Minh Vương cảm thấy ngoài ý muốn, nói một câu: dư phủ. Thấy chữ dư kia, Lý Thất Xà cười lãnh đạm: thành văn phòng dư phủ. Thời điểm này hắn nhớ đến một ít chuyện. Vào thời điểm này, oanh một tiếng, chiếc thuyền lớn lái qua một bên. Ở đầu thuyền có một thiếu niên đang đứng, sau lưng là một tráng hán. Những tráng hán này tu hành không kém. Thiếu niên đứng đầu bộ dáng 17-18 tuổi, khí vũ hiền ngang, thần thái sáng lạn, mắt rất có bộ dáng phong đắc ý. Hai mắt nhìn quanh, hoàn toàn không xem ai ra gì. Này, ngươi ở nơi này có thấy đồ vật gì sáng lên không? Thuyền tới gần, thiếu niên lập tức nhìn qua Lý Thất Dạ thét to. Nghe thiếu niên thét to, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nghe câu này không thèm trả lời. Tiểu tử nói người đó có nghe không? Thiếu niên này luôn có thói quen hống hách tại Bắc Uông Dương, có thể nói hắn cao cao tại thượng không đặt ai trong mắt, cho nên nhìn Lý Thất Dạ quát lên. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, Khổng Tước Minh Vương trả lời. Nơi này không có thứ gì sáng cả. Nhìn tuyệt thế mỹ nhân Khổng Tước Minh Vương, thiếu niên lúc này mới sáng mắt nhưng tư thái cao ngạo. Bén xem ra trong Bắc Uông Dương không có bao người không dám cho dư ra mặt mũi, dù là Trấn Thiên Hải Thành cũng phải bán mặt mũi cho dư ra. Nghe người ta nói nơi này có bảo vật xuất thế, nơi này ta bào chọn, nếu như nơi này có bảo vật nên thuộc về ta. Thiếu niên này lãnh ngạo một câu. Nhìn thiếu niên cao ngạo, Lý Thất Xà cười cười nói: nơi này là Minh Châu Giang Trở, không phải thành văn phong, các ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Có thể nói Lý Thất Xà ít khi có từ thái thân mật như vậy. Thiếu niên này lại không hiểu, Lý Thất Xà nói câu này làm hắn không vui, lập tức biến sắc lãnh ngạo. Minh Châu Giang Trở thì thế nào? Bốn thiếu giả tới đầy tìm bảo vật không cần sợ ai. Thiếu niên định dùng bảo vật để chúc mừng lão tổ sắp xuất quang. Thời điểm đi ngang qua Minh Châu Giang Trở, nghe là nói hải vực có hào quang sáng nên mới tìm tới. Lý Thất Xà là chỉ nhìn hắn một lần cười nhạt: thừa dịp tâm tính ta không tệ, cút cho ta, bằng không ta vặn gãy cổ người. Thiếu niên nghe Lý Thất Xà nói lập tức khó coi đến cực điểm. Thiếu niên không biết Lý Thất Xà là người ra sao, Khổng Tước Minh Vương lại biết. Tại Bắc Uông Dương người khác kiên kỵ dư gia, mà Lý Thất Gia là đệ nhất hung nhân, không đặt bất kể kẻ nào trong mắt, thích giết là giết. Dư công tử nên quay về, nơi này không có bảo vật. Khổng Tước Minh Vương cũng hảo tâm, không hy vọng phức tạp. Nếu dư công tử chết thảm tại Minh Châu Giang Trừ, thành Minh Châu có phiền toái. Nghe Lý Thất Gia nói vậy, thiếu niên mặt khó coi cực điểm. Không chỉ giờ có tuyệt thế mỹ nhân như Khổng Tước Minh Vương ở đây, có tuyệt thế mỹ nhân hắn vốn là làm ra vẻ ta đây, xương dương tự đắc hiển thị thần uy dư gia. Hiện tại Lý Thất Giả mắng một câu hắn càng không thể lùi bước, làm thế không chỉ mất mặt trước mặt mỹ nhân càng ném uy phong dư gia. Tiểu tử, gióng giạc người biết bổn công tử là ai không? Thiếu niên này vốn cố tình đùa nghịch uy phong trước mặt mỹ nhân, càng hung hăng càn quấy quá to với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lại tươi cười lắc đầu: ngu xuẩn mà thôi, mặt mũi dư gia bị người làm mất hết. Lý Thất Giả chỉ ở mũi hắn mắng to, sắc mặt thiếu niên hiện tại đỏ rực, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tuổi trẻ khí thịnh sao mà chịu được Lý Thất Giả nhục nhã? Đánh hắn cho ta, đánh gãy hai chân hắn cho hắn biết kết cục nhục nhã dư triển ta là thế nào. Thiếu niên lúc này nhìn một đám tráng hắn nói một câu: tiểu tử, người không quá tức thời cũng dám nhục nhã thiếu gia nhà chúng ta. Thiếu niên phân vò đám tráng hắn nhảy khỏi thuyền như lang hổ lao về phía Lý Thất Giả. Thế cảnh này Khổng Tước Minh Vương lắc đầu, biết rõ những tên ngu xuẩn này chết chắc. Khổng Tước Minh Vương cũng không muốn mở miệng. Đệ nhất hung nhân không chỉ có hung xanh, ai dám cản đường hắn chỉ sợ đệ nhất hung nhân là giết. Tiểu tử, quỳ xuống đây đi. Lúc này đám tráng hắn lao về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất thò tay muốn bắt Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ không nhìn đám người, tiện tay quét qua. Đám tráng hắn nhanh thổ huyết, bọn chúng bay ra ngoài rơi vào biển rộng. Thế đám thủ hạ của mình rơi vào biển, cả mặt dư triển lập tức đại biến, biết rõ bản thân mình gặp cường nhẫn. Giờ ta đánh gãy hai chân ngươi, hay là ngươi đánh gãy hai chân của ta đây? Lý Thất Giả tươi cười chậm rãi đi về phía thiếu niên. Chương 2485, dọa phá gan. Thấy Lý Thất Giả tới gần, dư triển bị dọa tới lùi bước. Hắn tăng lòng dũng cảm, hít một hơi sâu đứng thẳng lên thét: Tiểu tử ngươi đúng là khó lường, rất mạnh, nhưng tại Bắc Uông Dương này chưa có hung hăng cản quấy. Dư gia ta muốn người chết người không sống nổi. Thật ngu xuẩn. Lý Thất Gia lập tức xuất hiện trước mặt Dư Triển, lắc đầu. Mặt mũi Dư gia bị loại ngu xuẩn người làm mất hết. Đột nhiên Lý Thất Gia đứng trước mặt mình, việc này làm Dư Triển chấn động, lập tức lùi phía sau, lúc này đã chết. Phanh một tiếng, lập tức bị Lý Thất Gia đạp khỏi thuyền. Sau khi bị Lý Thất Gia đá một cái, mặt Dư Triển đỏ lên, muốn dốc sức liều mạng phản kháng cũng không thể nhúc nhích. Chân Lý Thất Gia giống ngàn vạn ngọn núi chồng lên, cơ bản hắn không cách nhúc nhích. Một con kiến hôi mà thôi cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt ta. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn hắn. Không có dùng nước tiểu soi mặt mình, loại ngu xuẩn ngươi có thể tự xưng đệ tử Dư gia sao? Đệ tử Dư gia có bộ dáng như ngươi, vậy là tổ tiên mất hết mặt mũi. Ta chính là đệ tử Dư gia. Dư Triển vốn bị Lý Thất Dạ dọa phá gan, nhắc đến lão tổ tông, dũng khí bành trướng, nghiêm mặt nhìn Lý Thất Dạ. Tiểu tử ngươi có bản lãnh đụng ta thử xem ngươi chết thế nào, mà kệ ngươi mạnh bao nhiêu, chỗ dựa sau lưng mạnh thế nào, dám động tới ta Dư gia báo thù, dù sư phụ ngươi là thần hoàng lão tổ phụ nhà ngươi, ta cũng ra tay diệt. Nói tới đây Dư Triển tăng dũng khí, bởi lão tổ mẫu trong suy nghĩ hắn là tồn tại vô địch cửu thiên, ai có thể địch. Dư Thái Quân xuất quan sao? Nghe Dư Triển nói, dù là Khổng Tước Minh Vương cũng chấn động, dù nói rằng tới giờ chưa gặp qua Dư Thái Quân, nhưng truyền kỳ Dư Thái Quân nàng nghe qua, thực tế tại Bắc Uông Dương nhiều người nói. Đúng vậy, lúc này Dư Triển đắc ý, lão tổ mẫu của ta sống hai đời, ở kiếp này lão nhân gia chắc chắn quét ngang cửu thiên thập địa, ai dám động vào đệ tử Dư gia lão tổ tông là diệt môn lập tức. Nói tới đây Dư Triển thích kiêu ngạo, thực tế Dư Triển cũng chưa từng gặp lão tổ tông, từ bé nghe qua câu chuyện lão tổ tông lớn lên, từ nhỏ lấy lão tổ tông làm kiêu ngạo, khi lớn lên dù là đi chấn thiên hải thành, đối mặt đại môn phái mạnh nhất Bắc Uông Dương, dù là nhân vật cấp trưởng lão, nói tới lão tổ tông của mình, sư phụ Dư Thái Quân, trưởng lão chấn thiên hải thành vẫn cung kính, thậm chí là chỉnh quần áo thập phần cung kính mới dám nói về lão tổ tông mình. Vì có ảnh hưởng như vậy, trong suy nghĩ Dư Triển, lão tổ tông hắn là tồn tại vô địch tại Bắc Uông Dương, nói tới Dư gia Thái Quân bất kể ai cũng cho ba phần tình cảm. Cho nên khi Dư Triển ra ngoài, chỉ cần mang Dư Thái Quân ra, bất kể ai đều cho tình cảm, không ai dám chọc Dư gia. Thực tế cũng vậy, nghe Dư Thái Quân còn sống, Khổng Tước Minh Vân cũng chấn động. Dư Thái Quân uy danh thật quá lớn, tại Bắc Uông Dương từng có thần hoàng thế hệ trước nói qua, nếu tại Bắc Uông Dương tồn tại hai thế vô địch, vậy hẳn là chấn thiên hải thành cố tôn cùng Dư Thái Quân. Trước đó Khổng Tước Minh Vương từng nghe Dư Thái Quân thọ nguyên sắp hết bế tử quan, mọi người cho rằng Dư Thái Quân tọa hóa, không ngờ Dư Thái Quân vậy mà còn sống tới giờ, thật là làm người ta ngoài ý muốn. Dư Thái Quân, Lý Thất Gia nhàn nhạt nghe được cái tên này nội tâm cảm khái. Đúng vậy là tổ mẫu của ta, Dư Triển lớn tiếng. Có bản lĩnh người đụng vào ta thử xem, lão tổ mẫu trò của ta xuất quan không quản người chạy tới chân trời góc biển là bị chém giết. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, nàng vẫn im lặng. Khổng Tước Minh Vương muốn cầu tình cho Dư Triển. Dù sao đối mặt cố tổ nhiệt mạch nàng khó mà trèo trống được, nếu chọc Dư ra vậy là bất lợi cho Thành Minh Châu. Nhưng Khổng Tước Minh Vương cũng hiểu, Dư Triển tiếp tục không chừng mực thế này, Lý Thất Dạ thật muốn giết hắn, ai cầu tình cũng vô dụng. Đệ nhất hung nhân sợ ai chưa, hay cả thần hoàng phi tiên giáo cũng giết không ta. Giết đối thủ như giết chó thì đám người khác có là cái gì? Răng rắc, Dư Triển mới dứt lời, tiếng xương cốt gãy vàng, tiếng a thê lương thảm vọng bầu trời, máu tươi nhuộm đỏ bong tàu. Lý Thất Dạ chỉ đạp xuống một cước, hai chân của Dư Triển bị dẫm nát. Dư Triển đau đến mức hét thảm, ngươi! Dư Triển đau đến mức tỉnh táo lại, vừa sợ vừa giận, lập tức kêu to. Trong lúc bình thường cứ mang lão tổ mẫu ra, không biết bao người sợ hãi mặt tái nhợt, cho rằng mang tổ mẫu ra là hù dọa được Lý Thất Dạ, lập tức thả mình. Nhưng Lý Thất Dạ không thả hắn, còn đạp gãy chân hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thời điểm Dư Triển sợ hãi lúc này, từng tiếng xương cốt gãy vàng. Lý Thất Dạ không chỉ giẫm hai chân hắn gãy, lúc này nghiền qua xương chân Dư Triển tan nát. Á! Dư Triển kêu thảm thiết kinh thiên, đau đến mức toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch. Hắn được nuông chiều từ bé, bao giờ ăn đau khổ như thế? Ngươi! Thật vất vả nhịn đau, hắn khôi phục tâm thần. Dư Triển hét lớn, răng rắc, tiếng xương cốt lại vàng gãy lên. Thời điểm này Lý Thất Dạ lại một cước giẫm trên cổ tay Dư Triển. Không! Tiếng kêu thê lương thảm thiết làm người ta sởn gáy ốc, tay đứt ruột xót, bàn tay bị giẫm nát thì đau đớn có thể nghĩ. Gương mặt Dư Triển lập tức vặn vẹo, đau đến mức hắn chảy mồ hôi ròng ròng. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi! Thật vất vả Dư Triển khôi phục tinh thần, răng rắc lại là tiếng xương gãy vàng. Lý Thất Dạ lại giẫm cái Dẫm này Dư Triển cũng run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hồi lâu Dư Triển kêu thảm thiết mới từ từ khôi phục bình thường. Giờ phút này Dư Triển sợ rồi, hắn không dám hết, không dám hung hăng cản quấy. Khổng Tước Minh Vương thấy cảnh này thì cười khổ không thôi. Ác nhân có ác nhân trị, người khác không muốn chọc Dư gia, nhưng gặp đệ nhất hung nhân Dư Triển là đệ tử thế gia ương ngạnh cũng thấy không may. Lý Gia Dạ nhìn Dư Triển đau tới mức thoát thần, thần thái lãnh đạo nhạt nhạt nói. Chương 2486. Còn muốn tiếp không? Ta không có vấn đề. Người có tiếp tục hung hăng cản quấy liều lĩnh, tiếp tục thi triển uy phong Dư gia, mang tên tuổi lão tổ mẫu của mình ra dọa người, ta hiện tại có thời gian lại muốn nghe người mang tên lão tổ mẫu mình ra hù dọa thế nào? Đương nhiên, người mang tên lão tổ mẫu mình ra dọa một lần, ta dẫm nát một khối xương trên người ngươi. Cứ yên tâm, ta là người rất có kỹ thuật, dù đạp nát toàn bộ xương cốt toàn thân người, người vẫn sống, người yên tâm, người không thể chết. Nói tới đây, Lý Tất Giả nhìn từ trên cao xuống Dư Triển, dường như tiếp theo đó hắn dẫm nát một khối xương trên người Dư Triển. Sau khi đánh giá, Lý Tất Giả Dư Triển thấy sởn hết gai ốc, toàn thân run rẩy không dứt. Thời điểm này hắn thật sợ hãi. Trong mắt Lý Tất Giả hắn nhìn hào quang lạnh giá giống lọt vào hầm băng, một cảm giác tuyệt vọng. Thời điểm Lý Tất Giả đánh giá chẳng khác ác mà nhìn vào một con mồi. Người người có bản lãnh liền giết ta đi. Lúc này Dư Triển mạnh miệng lớn tiếng, thực tế lời hắn không mang chút lực lượng, lời ấy không mang theo kiêu ngạo bất tuần, hoàn toàn là lời lẽ bi ai. Giết người? Lý Tất Giả cười, giết người còn dễ hơn giết con kiến. Người cảm thấy ta chú ý thì thể một con kiến dính dưới chân ta sao? Tối đa chỉ là cần trà vào đống cỏ là xong. Sau khi nghe Lý Tất Giả nói vậy, Dư Triển run rẩy toàn thân lạnh giá. Lúc này hắn muốn mạnh miệng, thực sợ Lý Tất Giả rồi đang tẻ ra quần. Nhưng mà ta không giết người. Lý Tất Giả cười cười thần thái, Dư Triển thánh đạo. Sau khi nghe câu này, Dư Triển mới buông lỏng cảm giác sống sót sau tai nạn, cảm thấy sống thật tốt. Ta không giết người không sao cả, chỉ vì ta muốn làm người biết rõ, người Dư gia biết rõ. Lý Tất Giả bình thản, về sau đệ tử Dư gia gặp được ta tốt nhất là quỳ nói chuyện với ta, đây là vinh hạnh của các người. Ngươi! Nghe lời nhục mạ của Lý Tất Giả, Dư Triển vừa sợ vừa giận, nhưng hắn quá sợ hãi. Lý Tất Giả nói cái gì hắn không dám tranh luận. Lý Tất Giả lúc này thu hồi chân dẫm trên người Dư Triển, đá hắn một bên lãnh đạm, chạy về Dư phủ. Thức thời về sau, kẹp đuôi làm người, bằng không ta sớm muộn cũng dẫm đầu chó người nhão nghẹt. Nói xong hắn xoay người rời đi. Người nhớ kỹ cho ta, ta sẽ báo thù. Sau khi Lý Tất Giả quay người rời khỏi, Dư Triển bị nhục nhã không thể nuốt cục tức, nhìn Lý Tất Giả. Nhưng thời điểm Lý Tất Giả xoay người, Dư Triển lập tức ngậm miệng thân run rẩy, lời đắng hắn không dám nói, đang lùi muốn trốn chạy thật xa. Ngu xuẩn! Lý Tất Giả lắc đầu, ngu xuẩn, không có thuốc chữa, hắn là lười quan tâm, lập tức xoay người rời đi. Dư Triển chỉ có thể đưa mắt nhìn Lý Tất Giả rời nơi này. Hiện tại hắn không còn dũng khí tiếp nói thêm câu nào, thực bị Lý Tất Giả dọa sợ. Nếu lại bị Lý Tất Giả dọa một lần, không chừng hắn đái ra quần. Về phần Khổng Tước Minh Vương không nói lời nào. Nhân vật như Dư Triển cơ bản không lọt vào pháp nhãn Lý Tất Giả. Nếu Lý Tất Giả muốn giết hắn, dù trăm cái Dư Triển cũng không đủ chết. Lý Tất Giả chẳng hề để ý tới Dư Triển, lại cùng Khổng Tước Minh Vương trở lại thành Minh Châu. Khổng Tước Minh Vương ở khu vực trung ương thành Minh Châu, là nơi các thành chủ thành Minh Châu ở lại. Mà trung ương thành Minh Châu gây chú ý cho người ta nhất không phải chủ phủ đệ thành Minh Châu, mà là Minh Châu Tháp. Minh Châu Tháp được xây tại khu trung ương thành Minh Châu, nằm ở khu vực đường trung tâm thành Minh Châu. Cả tòa Minh Châu Tháp cao vút trong mây, thậm chí nói Minh Châu Tháp là kiến trúc cao nhất thành Minh Châu. Minh Châu Tháp phong cách cổ xưa vô cùng, không có quá nhiều trang trí. Nó dừng ở khối đá xanh tạo thành, mà ở đỉnh cao nhất Minh Châu Tháp là một viên châu cực lớn, viên châu ám cho giống khối đá. Nói thật ra thời điểm có nhiều người nhìn thấy Minh Châu Tháp, không rõ tại sao đặt là Minh Châu Tháp. Trong đó có nhiều vấn đề cần nghĩ. Cái tên Minh Châu Tháp phải là bảo tháp tỏa hào quang sáng ngời, nhưng tòa Minh Châu Tháp này ảm đạm vô quang, hoàn toàn không hợp với cái tên. Hơn nữa tới nay không ai biết lai lịch Minh Châu Tháp, không quản ngươi là ở lại Minh Châu Thành lâu nhất cũng không rõ tại sao. Trong trí nhớ cư dân thành Minh Châu, dường như từ ngày đầu tiên xây dựng Minh Châu Tháp đã ở đây, dường như có thời điểm thành Minh Châu chính là Minh Châu Tháp. Thậm chí có lão nhân nói Minh Châu Tháp được xây dựng còn lâu hơn cả thành Minh Châu. Thời điểm chưa có thành Minh Châu, Minh Châu Tháp đã đứng sừng sững ở đó. Về phần cách nói này thật giả không ai biết. Lý Thất Giả đứng trước Minh Châu Tháp, nhìn qua Minh Châu Tháp cao vút trong mây, hồi lâu hắn mới thu hồi mắt nhìn Khổng Tước Minh Vương nói: "Người trèo lên qua Minh Châu Tháp chưa?" "Trèo rất nhiều lần." Khổng Tước Minh Vương nói: "Thánh Tổ từng nói Minh Châu Tháp có đại ảo diệu, nhưng người không thể tìm hiểu." Lý Thất Giả cười nói. Khổng Tước Minh Vương ngẩng đầu nhìn Minh Châu Tháp, chốc lát mới lắc đầu. Minh Châu Tháp áo nghĩa như biển, đứng trên đó có cảm giác giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Không biết nên bắt đầu từ đâu ra tay thế nào. Lý Thất Giả chỉ tươi cười nhàn nhạt: "Vạn sự khởi đầu nan mà thôi, dù là biển cả mênh mông, dù là áo nghĩa vô tận, tất cả đều có điểm khởi đầu. Đi từng bước một, chậm chậm suy nghĩ tại sao tới ngàn rặm, tất cả đều là từng bước đến đỉnh tháp, dùng tư thái thành kích nhất. Thành kính nhất lên trên, đi thẳng đến đỉnh tháp, một lần không được thì lần hai không được thì cứ tiếp tục, chỉ cần lòng vững bền. Đi từng bước lên đỉnh tháp." Khổng Tước Minh Vương cảm thấy ngoài ý muốn lập tức nhìn đỉnh tháp, bởi từng nghe qua Thánh Tổ nói qua Minh Châu Tháp quý giá nhất là đỉnh tháp. Thế ra làm gì có lầu các xây dựng trên không trung. Quan sát thần thái Khổng Tước Minh Vương, Lý Thất Giả cười rộ nói: "Đúng, uy lực Minh Châu Tháp nằm ở đỉnh tháp, nhưng không có toàn bộ Minh Châu Tháp trèo chống đỉnh tháp, chỉ là một viên cầu mà thôi." Chương 2487, lại đến Hải Thành. Sao Lý công tử biết chuyện này? Giống như chuyện Trấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Giả đều nói êm tai. Chuyện này không có khả năng do Tử Thúy Ngưng nói cho hắn biết. Tuy Tử Thúy Ngưng là trưởng môn Trấn Thiên Hải Thành, nàng không có khả năng biết tất cả về thành Minh Châu, nhưng bí mật Minh Châu Tháp chỉ sợ Tử Thúy Ngưng cũng không biết. Lý Thất Giả chỉ cười: "Chuyện thế gian nếu ta không biết mới là kỳ quái, chuyện ta biết thì không kỳ quái. Hảo hảo tìm hiểu đi, nếu ngươi có thể tìm hiểu được Minh Châu Tháp, đó là lợi ích cả đời ngươi." Đà tạ công tử chỉ điểm. Khổng Tước Minh Vương khom người thật sâu. Thực tế nàng cảm thấy hiếu kỳ, tại sao Lý Thất Giả biết nhiều bí mật ở Trấn Thiên Hải Thành như vậy. Lý Thất Giả không muốn nói, Khổng Tước Minh Vương cũng không hề hỏi thêm. Khổng Tước Minh Vương và Lý Thất Giả vào khu phủ Khổng Tước. Họ vừa mới vào trong phủ, có người bước nhanh tới, thấy Lý Thất Giả bên cạnh Khổng Tước Minh Vương, nhìn qua vài lần nhưng người này không chú ý thêm, nói với Khổng Tước Minh Vương: "Thành chủ trong tông phái người tới." "Ai đến?" Nghe lời này, ánh mắt Khổng Tước Minh Vương ngừng trọng, trầm giọng hỏi. Tên đệ tử này thấp giọng: "Tôn trưởng lão." Nói tới đây mắt nhìn sang Lý Thất Giả thấp giọng nói: "Là người Diệp lão tổ." Diệp lão tổ trong lời đệ tử này là đại đệ tử Cố Tôn Diệp Cửu Châu. "Ta đi gặp hắn." Thần thái Khổng Tước Minh Vương ngưng trọng nhanh vào trong. "Thành chủ, lai giả bất thiện, có nên chuẩn bị một chút hay không?" Tên đệ tử này nói rằng làm ra động tác giết người, với Thành Minh Châu mà nói, phải phòng bị người Diệp Cửu Châu phái tới. "Đi thôi." Khổng Tước Minh Vương phân phó một câu nhanh bước vào trong. Lời lay, Lý Thất Giả tận tai nghe chỉ tươi cười, đi theo Khổng Tước Minh Vương vào bên trong. Trong đại điện một lão giả đang ngồi, lão giả mặc trường bào, mắt tập phần lợi hại, từ khi tức tỏa ra lão giả là một cao thủ. Bên người lão giả có một đệ tử gầy đang đứng, đệ tử dâng trà cho lão. Hai bên trái phải một đám tráng hán đứng, đều là cường giả Trấn Thiên Hải Thành, mặc quần áo cứng cáp, trên người tỏa khí tức lăng lệ. Những người này không phải đệ tử Thành Minh Châu, là đệ tử Trấn Thiên Hải Thành Tôn trưởng lão mang đến. Thử nghĩ một chút, Tôn trưởng lão vào Thành Minh Châu, trong phủ Khổng Tước mang nhiều cường giả từ Trấn Thiên Hải Thành tới, từ đó có thể thấy những người này mang theo ý đồ bất thiện. Sau khi Khổng Tước Minh Vương vào, Tôn trưởng lão đứng lên chậm rãi nói ra: "Minh Vương, đã lâu không gặp." Dù nói Tôn trưởng lão đến từ Trấn Thiên Hải Thành là một cách trưởng lão, luận địa vị, luận thần vận, Khổng Tước Minh Vương rất cao. Tuy Khổng Tước Minh Vương trẻ, nhưng nàng là thành chủ Thành Minh Châu, có địa vị của lão tổ. Tôn trưởng lão đợi lâu. Khổng Tước Minh Vương ngồi xuống gật đầu chào hỏi. Lý Thất Giả đi đến ngồi vào ghế lớn, mắt hắn quét qua dò xét người Tôn trưởng lão mang tới. Tôn trưởng lão mang theo một đám cường giả đứng hai bên trái phải đại điện, mỗi người có khí tức lăng lệ giống như trưởng cung kéo căng. Chỉ cần Tôn trưởng lão lên tiếng, họ là xông về phía trước. Và tên đệ tử Tôn trưởng lão mang theo đứng đó, tay bưng ly trà, mắt hắn quan sát Khổng Tước Minh Vương cùng Lý Thất Giả. Tôn trưởng lão thấy Lý Thất Giả ngồi xuống thì cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu còn cho rằng Lý Thất Giả là người tùy tùng của Khổng Tước Minh Vương. mà Tôn trưởng lão không có nghĩ nhiều, trong đại điện này đều là cường giả mang đến, ôm quyền với Khổng Tước Minh Vương nói. Minh Vương, lần này ta được trưởng môn nhờ vả, chúc mừng Minh Vương. Chúc mừng cái gì Khổng Tước Minh Vương? Bất Vi Sở Động chậm rãi nói. Minh Vương tọa trấn Minh Châu Giang Trử, thống trị phương pháp tạo phúc dân chúng, trong Minh Châu Giang Trử không có bách tính an cư lạc nghiệp, ngay cả các môn phái đều là thuần phục Minh Châu Giang Trử. Minh Vương công lao to lớn trong tông môn trong mong. Tôn trưởng lão không ngừng khen ngợi công đức Khổng Tước Minh Vương. Ngay lời này nếu là người thường cảm thấy lăng lăng lăng, giống như bản thân mình thăng chức từng bước, đợi thần đến đỉnh phòng, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng thần thái Khổng Tước Minh Vương bình thản im lặng hồi lâu, mới nói, chỉ là việc nhỏ không có gì chúc mừng. Không không, Minh Vương quá khiêm tốn, Tôn trưởng lão vội lắc đầu. Chưa bị lão tổ cho rằng Minh Vương công lao vĩ đại, chớ muốn hiểu Minh Vương lưu thủ một phương là nhân tài không được trọng dụng, trải qua các vị lão tổ quyết định, muốn tấn thăng Minh Vương làm thủ tịch nguyên lão, cố thủ trấn Thiên Hải Tàng hiệp trợ trưởng môn quản lý thiên hạ. Dù nói Khổng Tước Minh Vương hiện tại có cấp bậc lão tổ, đương nhiên tấn thăng làm thủ tịch nguyên lão địa vị sẽ tăng, hơn nữa thành phụ tá đắc lực trưởng môn như vậy, sân khấu quyền lực trong Khổng Tước Minh Vương tay càng lớn, không chỉ cực hạn trong thành Minh Châu, phóng nhãn trấn Thiên Hải Thành, thậm chí Bắc Uông Sương. Vậy sao? Nghe lời thăng chức, Khổng Tước Minh Vương không có mừng rỡ và đứng tập phần bình thản nhàn nhạt. Chắc chắn 10 phần đây là lệnh của tông môn. Lúc này tông trưởng lão lấy quyển trục ra đặt trước mặt Khổng Tước Minh Vương mở. Đây là chỉ lệnh do lão tổ cùng trưởng môn ký tên. Khổng Tước Minh Vương liếc mắt nhìn chỉ cười nhạt lắc đầu. Tôn trưởng lão, với tư cách trưởng lão, người phải biết ta là thành chủ thành Minh Châu, ta không tiếp chỉ lệnh, không có chỉ lệnh chính, mà pháp chỉ của ta phải là trưởng pháp chỉ, không phải loại ký tên này. Không có pháp chỉ, tất cả là ký tên trong thành Minh Châu không có hiệu quả. Nói tới đây, Khổng Tước Minh Vương thu hồi nụ cười thần thái uy nghiêm. Khổng Tước Minh Vương đáp trả ngay lập tức, pháp chỉ cao hơn ký tên rất nhiều, bởi pháp chỉ không đơn giản như ký tên. Pháp chỉ đại biểu cho ý chí vô thượng trưởng môn. Tôn trưởng lão cười khan nói ra, Minh Vương người nên biết hiện tại tông môn đang ở thời khắc phi thường. Nếu Minh Vương không tin có thể tự mình tới trấn Thiên Hải Thành gặp mặt trưởng môn sẽ hiểu. Dù là Minh Vương không tin, ta cũng nên tin vào trưởng môn chứ. Chương 2488 Uy hiếp. Khổng Tước Minh Vương lắc đầu nói, trưởng lão, giao tình thì giao tình mà tông quy không thể bỏ. Một, tại thành Minh Châu chỉ có pháp chỉ mới có hiệu lực. Hai, nếu muốn điều động thành Minh Châu, trừ cần trưởng môn pháp chỉ còn nhất định phải có Hắc Long quân đoàn nhất mạch, thánh tổ nhất mạch, cùng các lão tổ thôn Tiểu Hải ký lên pháp chỉ mới được. Lúc này mới có hiệu lệnh. Bằng không, không có bất cứ kẻ nào có thể điều động thành Minh Châu. Nói tới đây, Khổng Tước Minh Vương nhìn Tôn trưởng lão nói, Tôn trưởng lão với tư cách trưởng lão không thể không biết điểm này chứ. Không có hai thế này ta không tiến vào thành trấn thiên, ta cũng không điều động người nào tới. Tôn trưởng lão cười khan trả sát tay, Minh Vương hiện tại tình huống trong tông ngươi không phải không biết, nhiều lão tổ bị khóa trong Hắc Long Sành, kể cả lão tổ thôn Tiểu Hải, thời điểm này chư lão cũng không cách nào hạ pháp chỉ cho Minh Vương. Đương nhiên Minh Vương yên tâm, chờ sau khi Hắc Long sảnh mở, trừ lão chắc chắn tìm pháp chỉ bổ nhiệm Minh Vương. Ta tin tưởng khi bổ nhiệm Minh Vương có hiệu lực, Minh Vương vất vả công lao càng lớn, tấn chức đạt chuyện đương nhiên. Lời như thế, Khổng Tước Minh Vương tươi cười không dứt, nàng cười có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Cái gọi là tấn chức chỉ là kế điệu hổ ly sơn, giờ với đám người Diệp Cửu Châu nhất mạch mà nói, họ không có cách nào khống chế, chính là thành Minh Châu, Minh Châu Giang Trử. Mặt thân phận địa vị Khổng Tước Minh Vương là hợp pháp, vị trí thành chủ của nàng không thể đoạt được. Không nói Diệp Cửu Châu có thể khống chế trấn Thiên Hải Thành, hắn không cách nào động tới vị trí thành chủ Khổng Tước Minh Châu. Cho nên, hiện tại đám Diệp Cửu Châu dùng thủ đoạn tấn chức rời Khổng Tước Minh Vương ra khỏi thành Minh Châu. Chỉ cần Khổng Tước Minh Vương rời khỏi thành Minh Châu, dù rằng là Diệp Cửu Châu không thể lập thành chủ mới, nhưng mà không có thành chỉ địa vị hợp pháp như Khổng Tước Minh Châu, đám Diệp Cửu Châu có thể thừa cơ khống chế. Đương nhiên với chuyện tấn chức này, nhân giả kiến nhẫn, trí giả kiến trí, muốn có địa vị cao trong trấn Thiên Hải Thành tấn chức là đường không tệ. Nhưng đối với Khổng Tước Minh Vương, chuyện này khác biệt. Hiện tại thời điểm Trấn Thiên Hải Thành nguy nan, trước kia Tử Túy Ngưng đã phó thác cho nàng. Thành Minh Châu là trạm sau cùng của Trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương nhìn Tôn trưởng lão trầm chậm nói: Tôn trưởng lão, ta không phải không thể đi gặp trưởng môn. Ta muốn gặp trưởng môn, nếu trưởng môn tới Thành Minh Châu gặp ta, ta cần nhắc trầm trước nhậm chức. Đám Diệp Cửu Châu muốn rời Khổng Tước Minh Vương, mà Khổng Tước Minh Vương lúc này cũng ra vấn đề nan giải cho đám Diệp Cửu Châu. Dù nói lúc này Khổng Tước Minh Vương không thể liên lạc Tử Túy Ngưng, nàng tin tưởng Tử Túy Ngưng bị Diệp Cửu Châu giam lỏng. Nếu nói Tử Túy Ngưng thực đi đến Thành Minh Châu, đối với Khổng Tước Minh Vương là cơ hội, không chỉ có cơ hội cứu Tử Túy Ngưng, đồng thời có thể thủ với Tử Túy Ngưng phản công đám người Diệp Minh Châu. Minh Vương đừng khó xử ta. Tôn trưởng lão cười gượng nói: Lúc này trưởng môn không thể phân thân, các sơn tổ bị vây khốn trong Hắc Long Sảnh, trưởng môn nóng lòng như lửa đốt. Hiện tại trưởng môn bế quan tham tưởng huyền diệu Hắc Long Sảnh, không cách thoát thân. Nếu Minh Vương không ngại, cứ theo ta gặp trưởng môn. Khổng Tước Minh Vương chèn ngang lời Tôn trưởng lão, lắc đầu: Trưởng lão, đáp án ta đã nói, hoặc trưởng môn tới gặp ta, hoặc cầm pháp chỉ hợp pháp, nếu không ta không rời Thành Minh Châu. Tôn trưởng lão vội nói: Minh Vương làm thế là theo lề thói cũ, Minh Vương không ngại biến báo một hai, như vậy có lợi cho tương lai Minh Vương đó. Minh Vương đi vào tộc môn là tiền đồ vô lượng, đạt đến đỉnh phong. Trưởng lão không cần nói nhiều, chúng ta làm việc theo quy củ, không quy tắc không thành vuông tròn. Khổng Tước Minh Vương cắt lời Tôn trưởng lão: Minh Vương đừng làm khó ta. Tôn trưởng lão nói ta không thể về tay không, phải có bàn giao với trưởng môn mới được, cũng phải có giao phó với các vị lão tổ. Chút chuyện nhỏ cũng cần dùng tới thủ đoạn quanh co như vậy sao? Cố Tôn cũng tốt, Diệp Cửu Châu cũng được, đúng là càng sống càng thụt lùi. Cố Tôn kiếp này quá mức cẩn thận rồi. Hiện tại Lý Thất Gia cười rộ lắc đầu: Cố Tôn năm đó khí phách 10 phần, làm gì có chuyện hắn không dám làm. Đổi lại là hắn trước kia muốn lấy Thành Minh Châu trực tiếp tấn công nơi này, hiện tại sử dụng chút thủ đoạn nhỏ hèn mọn như thế thật không lên nổi mặt bàn. Lý Thất Giả vẫn yên tĩnh ngồi đó không nói gì. Tôn trưởng lão không chú ý đến hắn, hiện tại thì tốt rồi, mở miệng là chọc và âm mưu hắn. Mặt Tôn trưởng lão biến hóa: Tiểu tử, người là người phương nào? Tôn trưởng lão lập tức quá to, mà Lý Thất Giả cũng không nhìn Tôn trưởng lão, hắn liếc qua, nét cười càng đậm. Một ngoại nhân. Ngoại nhân ưa thích chó máu vào chuyện của người khác. Minh Vương, đây là chuyện gì? Tôn trưởng lão biến sắc nhìn Khổng Tước Minh Vương: Đây là đại sự cơ mật của tông môn chúng ta, để ngoại nhân có mặt ở đây là tội lớn, mà Minh Vương biết rõ hắn không phải người tông môn vẫn mang hắn tới đây. Minh Vương, đây là biết pháp phạm pháp. Tốt, không nên chuộc mũ. Khổng Tước Minh Vương không nói chuyện, Lý Thất Giả quát tay cắt ngang để Tôn trưởng lão nói: Dày vò lâu như vậy, các người muốn đoạt Thành Minh Châu. Ai? Diệp Cửu Châu lão, Cố Tôn cũng nhát gan, với tính tình chúng trước đó trực tiếp tới đoạt. Tốt, về đi, nói cho Cố Tôn Diệp Cửu Châu biết, cút cho ta. Tiểu ối chớ có nhục mạ lão tổ của ta. Tôn trưởng lão biến sắc quát: Người tới bắt hắn cho ta. Lúc này đám tráng hắn đứng bên đại điện đi xa, vây quanh Lý Thất Giả sát khí tăng vọt, có ý định bắt sống Lý Thất Giả. Minh Vương, xảy ra chuyện này ngươi phải cho tông môn một câu trả lời. Tôn trưởng lão lúc này chất vấn Khổng Tước Minh Vương. Với đám Tôn trưởng lão, bọn chúng ước gì náo chuyện càng lớn, kể từ đó họ là có bình chú phái đóng Thành Minh Châu. Phanh phanh phanh một loạt tiếng nổ vang, nháy mắt đám cường giả vây quanh Lý Thất Giả bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, tất cả bị lém bay ra khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy. Chương 2489. Lý Thất Giả ngồi tại chỗ không có nhúc nhích, không ai thấy hắn ra tay thế nào. Bản sao, ta cho ngươi một câu trả lời. Tôn trưởng lão nói chưa xong, bàn tay Lý Thất Giả mở, tay hắn giống ngọn núi to lớn đập thẳng người Tôn trưởng lão. Thế bàn tay chẳng khác ngọn núi khổng lồ đánh tới, mà Tôn trưởng lão đại biến quá to một tiếng, lập tức tế bảo binh đánh thẳng ra. Phanh một tiếng thật lớn, nhưng mà kết quả như trước, không quản bảo binh Tôn trưởng lão cường đại không có thể bảo hộ hắn, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi tùng tóe. Sư phụ, thấy Tôn trưởng lão bị đập bay, đệ tử dâng trà cho Tôn trưởng lão hoảng sợ. Thanh niên này bước nhanh phía trước, mặt trắng bệch vội nâng Tôn trưởng lão dậy. Ngươi là người phương nào? Tôn trưởng lão lúc này biến sắc, trưởng lão Trấn Thiên Hải Thành không phải kẻ hư danh nói chơi, hôm nay không ngăn nổi một trưởng người ta, từ đó có thể thấy đối phương cường đại, tuyệt đối thực lực cấp bậc thần hoàng. Đáng sợ như thế, thực lực cao như vậy, tuyệt không phải tiểu bối vô sành. Lý Thất Giả cười nói, có lẽ người nghe qua tên ta. Đệ nhất hung nhân, không quản người như Tôn Trưởng Lão nghe cái tên này mặt đại biến, lùi sau vài bước. Không quản hắn là trưởng lão Trấn Thiên Hải Thành, hắn sợ hãi kêu to, uy danh đệ nhất hung nhân quá vàng dội vàng đến mức hoa dọa hỏng một số người. Năm đó đồ diệt đạp không sơn, lưu đầy phi thiên giáo chiến tích như vậy, chấn nhiếp toàn bộ nhân hoàng giới, đã đến hung danh đệ nhất hung nhân dù là kẻ nào cũng kiêng kỵ ba phần. Trong đương thời mọi người trong nhân hoàng giới biết danh đệ nhất hung nhân, cái tên Lý Thiết Dạ ít người nhắc đến, nhắc tới án người ta nói tới cái tên đệ nhất hung nhân không phải tên hắn. Trấn Thiên Hải Thành có uy danh hiển hách tại Bắc Uông Dương, nhưng Tôn Trưởng Lão hiểu đệ nhất hung nhân dám giết thần hoàng phi tiên giáo còn không sợ phi tiên giáo, cớ sao sợ Trấn Thiên Hải Thành? Đương nhiên không, nếu hiện tại đệ nhất hung nhân muốn giết hắn tuyệt sẽ không cần nhắc, có phải trưởng lão Trấn Thiên Hải Thành không? Rất tốt, thần thái Tôn Trưởng Lão bị Lý Thất Xà thu vào mắt cười. Là đệ tử Trấn Thiên Hải Thành có thể biết sợ hãi cũng là chuyện khó có, không biết sống chết ta vừa vặn ra tay chém người. Nghe Lý Thất Xà nói, Tôn Trưởng Lão biến sắc lập tức lùi. Ta là người Trấn Thiên Hải Thành, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tôn Trưởng Lão là bị dọa hỏng không ngừng lùi sau. Đệ tử Tôn Trưởng Lão lúc này cố lấy can đảm nói một câu nhưng mà lời cả lắm. Tôn Trưởng Lão sợ ái kêu to, lập tức kéo thanh niên này ra sau lưng hắn. Thanh niên này đổ đệ của hắn, dần gần đây rất nghe lời, rất hài lòng với đệ tử nhu thuận. Hắn không muốn đệ tử mình chết trong tay đệ nhất hung nhân. Người tên gì? Lý Thất Xà cười lồng đậm nhìn thanh niên hỏi một câu. Tôn Trưởng Lão lùi sau che chở đồ đệ nói. Lý Thất Xà, Trấn Thiên Hải Thành chúng ta không thù không oán với người, sao người là gây phiền toái với Trấn Thiên Hải Thành ta? Lý Thất Xà chẳng để ý Tôn Trưởng Lão, nhìn thanh niên sau lưng Tôn Trưởng Lão cười. Người tên gì? Ta tên Lâm Kỳ. Thanh niên do dự cuối cùng cố lấy dũng khí, không muốn ném mặt mũi Trấn Thiên Hải Thành, ngẩng đầu nói. Nhìn thanh niên, Lý Thất Xà chỉ cười cười hồi lâu, thu ánh mắt nhẹ khóa tay. Các người cút đi, ta không muốn thấy các người. Cố Tột cũng tốt, Diệp Cửu Châu cũng được, trở về nói với chúng Lý Thất Xà ta tới. Sắc mặt Tôn Trưởng Lão hết sức khó coi, lúc này không muốn tìm phiền toái với Khổng Tước Minh Vương. Gặp nhân vật như đệ nhất hùng nhân, cách làm sáng suốt nhất là chạy nhanh đi. Nếu không mặc kệ người cường đại cỡ nào, người có chỗ dựa cứng ra sao, những thứ này dùng không được, cách duy nhất là sống sót chạy. Tôn Trưởng Lão không nói hai lời lập tức mang đệ tử mình và người khác rời đi, nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Công tử, náo lớn như thế đám người Diệp lão tổ sẽ kiếm cớ. Thấy Tôn Trưởng Lão bỏ trốn mất dạng, Khổng Tước Minh Vương là cười khổ nói một câu. Lý Thất Xà nói, lấy cớ thì sao, đám Diệp Minh Châu muốn chiếm thành Minh Châu còn tìm cớ hay không, bọn chúng vẫn hành động thôi. Khổng Tước Minh Vương đành là thở dài một hơi, đạo lý kia nàng hiểu, nàng có thể cũng chỉ là kéo dài thời gian, cũng không biết trưởng môn thế nào. Khổng Tước Minh Vương lo lắng nói, đám người Sơn Tổ bị xa mở Hắc Long Sảnh tập phần an toàn, ngược lại Tử Thúy Ngưng nắm quyền hành nhưng không an toàn, nó không chừng tánh mạng đang nằm trong tay đám Diệp Cửu Châu. Người không cần lo lắng, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, người quá coi thường nàng. Lại nói Diệp Cửu Châu tuy cường đại nhưng mà Tử Thúy Ngưng có Hắc Long Thương trong tay, nàng thật muốn đi Diệp Cửu Châu cũng ngăn không được, nếu nàng lưu lại tất có đạo lý. Hy vọng là thế, Khổng Tước Minh Châu bất đắc dĩ nói một câu. Nàng nhiều ra trưởng môn là người cơ trí, không có dễ rơi vào tay địch nhân, nhưng đưa thân vào đầm rồng hang hổ chắc chắn có lo lắng. Bỏ qua tất cả chuyện này đi, Lý Thất Xà nhàn nhạt nói, tới thành Phong Văn ta mang người gặp một người. Tới thành Phong Văn, Lý Thất Xà nói lời này làm Khổng Tước Minh Vương kinh ngạc. Đi thành Phong Văn gặp người phương nào? Có ích với người ít nhất là có ích Trấn Thiên Hải Thành, hiện tại cũng là người mà Trấn Thiên Hải Thành dựa vào trong tương lai. Lý Thất Xà cười, người làm chỗ dựa cho Trấn Thiên Hải Thành. Nghe câu này Khổng Tước Minh Vương càng ngạc nhiên, đổi lại người khác nói câu này Khổng Tước Minh Vương nói không chừng bật cười. Tại Bắc Quân Sương, ai là đệ nhất Trấn Thiên Hải Thành? Tính trong toàn bộ nhân hoàng giới, Trấn Thiên Hải Thành là truyền thừa có thanh danh hiển hách. Với Trấn Thiên Hải Thành họ mà nói, cường giả như mây không nói, Trấn Thiên Hải Thành còn có Diệp Cửu Châu thần hoàng vô địch, có Cố Tôn thầm bất khả chắc trong truyền thuyết. Tại Bắc Quân Sương chỉ có Trấn Thiên Hải Thành họ làm chỗ dựa cho kẻ khác, làm gì cần người khác làm chỗ dựa cho Trấn Thiên Hải Thành chứ. Chương 2490, thành Phong Văn. Hiện tại Lý Thất Dạ nói tìm người làm chỗ dựa cho Trấn Thiên Hải Thành, câu này làm Khổng Tước Minh Vương kinh ngạc ngây người. nhưng đệ nhất hung nhân thanh danh hiển hách, Lý Thất Dạ tuyệt không nói đùa. Công tử nói là Dư Thái Quân sao? Khổng Tức Minh Vương càng nghĩ duy chỉ nghĩ đến một người. Nếu nói tại Bắc Uông Sương có ai làm Trấn Thiên Hải Thành kiêng kỵ ba phần, vậy chỉ có Dư Thái Quân. Nàng cũng là người duy nhất trong Bắc Uông Sương hiện tại có thể sánh vai Cố Tôn. Không phải, Lý Thất Dạ cười to nói. Tại thành Phong Văn, trừ Dư Thái Quân còn những người khác. Thứ cho tiểu muội nông cạn. Khổng Tức Minh Vương nói ra, tiểu muội không nghe qua có ai kinh thế như vậy. Đây không phải nàng tự ngạo, tại Bắc Uông Dương thực sự có thể làm chỗ dựa cho Trấn Thiên Hải Thành, nhất định là tồn tại hoành kích tiên đế. Nếu không, người khác không ai có tư cách. Người không biết cũng không có nghĩa là không có. Lý Thất Xa cười cười. Thế gian vô số cường giả, bằng không Cố Tôn cường đại như vậy cũng không cần kẹp đuôi làm người lâu như vậy. Nghe lời này, Khổng Tước Minh Vương không có đánh giá, dù sao với nàng mà nói chỉ là tranh đấu quyền lực tông môn trong Trấn Thiên Hải Thành. Không quản đám Diệp Cửu Châu nhất mạch đứng ở vị trí đối lập, nàng cũng không nói ra lời giảm giá trị lão tổ mình. Công tử, Thành Minh Châu đang mang trọng đại, nếu ta rời đi chỉ sợ không ổn, đây là ý đồ của Diệp lão tổ. Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm nói, nếu công tử không ngại, ta bảo đại trưởng lão Thành Minh Châu đi theo công tử nhé. Ta không ngại. Lý Thất Gia lại cười rộ nói, ngươi cảm thấy như vậy cần nó hỏi ta sao? Đứng trước tồn tại đỉnh phong kia, có thể lọt vào mắt xanh đã là cơ duyên to lớn. Ngươi cho rằng nhân vật như thế tùy tiện ban ân tình cho A Miêu A Cẩu sao? Ngươi cho rằng nhân vật như thế tùy tiện kẻ nào cũng có thể được người ta tán thành? Lý Thất Gia lại cười rộ nói ra, ta chỉ định người đi gặp hắn là do ngươi được Minh Châu Tháp tán thành mà thôi. Tương lai ngươi có thể căng một bầu trời cho Trấn Thiên Hải Thành, nếu không đổi lại người khác không có tư cách này đâu. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Khổng Tước Minh Vương ngây ngốc. Cẩn thận suy nghĩ cũng phải, tư cách là tồn tại chỗ dựa Trấn Thiên Hải Thành, là tồn tại cường đại cỡ nào, không phải ai cũng có thể gặp, không phải ai cũng có thể đạt được người ta tán thành. Về Thành Minh Châu cứ mặc nó đi, Cố Tôn muốn tới đoạt cứ để hắn đoạt là được. Ngươi cho rằng Minh Châu Tháp là thứ trang trí sao? Lý Thất Dạ lại cười nói, đám Cố Tôn nếu tới đây, chuyện tốt, trước mặt Minh Châu Tháp vừa vặn hốt bọn chúng. Cũng tốt. Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm chậm rãi nói, lần này đi thành Phong Vân không thể gặp Dư Thái Quân, nếu Dư Thái Quân nguyện ra mặt cũng có thể thay đổi thế cục. Đồn đại nói Dư Thái Quân là xuất thân từ Hắc Long Quân Đoàn. Đâu chỉ xuất thân từ Hắc Long Quân Đoàn, Lý Thất Dạ lãnh đạm tới đây mắt nhìn phương xa. Đi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi thành Phong Văn. Lý Thất Dạ phân phó Khổng Tước Minh Vương một câu. Sau khi Khổng Tước Minh Văn hạ quyết định đứng lên, nàng cảm thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ sau khi tới đây liền biến thành người ra lệnh, hơn nữa tự nhiên như vậy, mọi người không có xảy ra trên người hắn không đột ngột chút nào, làm cho người ta khó mà kháng cự. Chuyện này làm cho Khổng Tước Minh Vương không rõ là vì cái gì. Đi chưa được mấy bước, Khổng Tước Minh Vương nhịn không được dừng quay đầu hỏi Lý Thất Dạ, Lý công tử, vì sao người hiểu rõ Trấn Thiên Hải Thành như lòng bàn tay thế? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng. Lý Thất Dạ biết rõ bí mật ngay cả lão tổ cũng không biết. Dường như sau khi nàng được Minh Châu Tháp tán thành, mi tâm nàng có một tòa tiểu tháp. Cơ mật như thế cực ít người biết. Người có thể tiếp xúc bí mật này trong Trấn Thiên Hải Thành giải rác không có mấy. Hỏi vấn đề này có lẽ đi hỏi thủy tổ Hắc Long Vương của ngươi đi. Lý Thất Dạ tươi cười thần bí nói. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức cho Khổng Tước Minh Vương hít thở không thông. Sau đó không có hỏi tiếp, xoay người rời đi. Khổng Tước Minh Vương bố trí xong mọi việc trong thành Minh Châu hoàn tất, lại theo Lý Thất Dạ rời thành Minh Châu. Mà việc này Khổng Tước Minh Vương thập phần ít xuất hiện, không muốn người ta biết nàng rời thành Minh Châu, nên nàng hóa trang một chút mới theo Lý Thất Dạ. Thành Phong Văn là một tòa cổ thành trong Bắc Uông Dương. Đồn đại nói tòa thành này lịch sử đã lâu, trong toàn bộ Bắc Uông Dương có rất ít nơi cổ xưa như thế. Tại thành Phong Văn không phải không thể không nói tới Dư Gia. Dư Gia không phải truyền thế tuyệt thế, thậm chí nói từ kiến trúc Dư Gia, Dư Gia chỉ là truyền thừa nhỏ. Hơn nữa đệ tử Dư Gia không nhiều, không giống Đế Thống Tiên Môn, môn hạ đệ tử mấy vạn thậm chí 10 vạn, đệ tử Dư Gia chỉ mấy ngàn, Quy mô Dư gia chỉ sợ là tương đương một môn phái tam lưu. Mà thành Phong Vân, thậm chí Bắc Uông Dương, Dư gia có uy danh hiển hách. Thậm chí nói, Dư gia là lời nhân tài xuất hiện lớp lớp vô số cường giả. Tại Dư gia cao thủ nhiều như mây, thế hệ trẻ không ít thiên tài, mà thế hệ trước càng không ít cường giả, càng là tồn tại bối phận thâm hậu, càng là nhân vật lão tổ khó ai bì nổi. Tại Bắc Uông Dương, bất kể truyền thừa thế nào nhắc tới Dư gia cho ba phần tình cảm, không quản tại Trấn Thiên Hải Thành, tất cả phải cho Dư gia tình cảm. Gần đây, Thành Phong Văn đặc biệt náo nhiệt, vô số đại giáo truyền thừa, Đế Tống Tiên Môn tới bái phỏng Dư gia. Hơn nữa, tới bái phỏng đều là đại nhân vật thế hệ trước, thậm chí có thần hoàng tự mình giá lâm như bái phỏng Dư gia. Gần đây có tin tức kinh thiên truyền ra, Dư Thái Quân sống hài thế tuyên vừa ra Bắc Uông Dương kiếp sợ. Vô số đại nhân vật hồi tinh thần lại nhào nhào tiến về Dư gia chúc mừng Dư Thái Quân. Dư Thái Quân nghe cái xưng hô này, vô số người không ai không kính nể, không ai không quản người mạnh hơn nữa, đều là phải cho nàng ba phần tình cảm. Không cần nói lão tổ Trấn Thiên Hải Thành, nhắc tới Dư Thái Quân cũng nghiêm túc kính trọng cung kính tự xưng là vãn bối. Chương 2491 Tiểu Hữu Quán. Dư Thái Quân, đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn. Đồ đại nói, nàng cả đời vô địch, cả đời bất bại. Trong thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế gia nhập Hắc Long quân đoàn, thuần phục Hắc Long Vương, cả đời nàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bách chiến bách thắng, cuối cùng nhất trở thành đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn. Nhưng mà chiến tích Dư Thái Quân không chỉ như vậy. Đồ đại nói, Dư Thái Quân sau khi Ngâm Thiên Tiên Đế thành Tiên Đế, từng đấu một trận với Ngâm Thiên Tiên Đế, một trận chiến cụ thể thế nào, người ngoài không có cách xem cuộc chiến. Có đồn đại nói sau trận chiến chấm dứt, có đệ tử hỏi Ngâm Thiên Tiên Đế là Dư Thái Quân cường đại thế nào. Ngâm Thiên Tiên Đế chỉ nói, có thể hoành kích Tiên Đế. Lời ra thiên hạ xôn xao, hoành kích Tiên Đế, lời này là do đích thân Ngâm Thiên Tiên Đế nói, vậy hoàn toàn khác biệt. Dù nói trong cửu giới nhiều người tự xưng là tồn tại hoành kích Tiên Đế, nhiều người tự biên tự diễn, ngay cả cổ giới thần hoàng cũng tự xưng mình là hoành kích Tiên Đế. Có một ít người càng không hợp thói thường, một ít đại nhân vật thế hệ trước vì nâng thân phận mình lên, không quản chi vượt qua 5-3 chiêu của Tiên Đế, đến đời sau cũng tự xưng chính mình là hoành kích Tiên Đế. Thực tế, những người tự xưng có thể hoành kích Tiên Đế đều là kẻ thiếp vàng lên mặt mà thôi, cũng không có thực lực hoành kích Tiên Đế. Nhưng Dư Thái Quân lại khác, nàng từng tự mình khiêu chiến Ngâm Thiên Tiên Đế. Hơn nữa chiến tích của nàng không phải nói khoác mà ra. Vinh quang hoành kích Tiên Đế không phải do chính nàng nói, mà do Ngâm Thiên Tiên Đế chính mình thừa nhận. Lời này do Ngâm Thiên Tiên Đế nói lại khác, giá trị rất kinh người, thành tựu không cần hoài nghi. Cũng bởi như vậy Dư Thái Quân là tồn tại hoành kích Tiên Đế, cả Bắc Uông Dương biết tới rất nhiều. Hơn nữa, nàng chính miệng được Tiên Đế thừa nhận. Thành tựu như vậy tại Bắc Uông Dương có thể nói giải rác chẳng có bao. Cũng chính bởi vậy uy danh Dư Thái Quân có ai vượt qua. Tại Bắc Uông Dương bất kể ai bàn tới Dư Thái Quân không thể không kính nể. Chỉ tiếc không quản tồn tại hoành kích Tiên Đế, tất cả trôi qua thời gian, đại đạo đạp không Tiên Đế, Dư Thái Quân thọ nguyên khổ cạn bế quan. Tất cả mọi người cho rằng Dư Thái Quân tọa hóa, không ngờ hôm nay Dư gia truyền tin Dư Thái Quân xuất quan. Tin tức mới ra, thiên hạ xôn xao, mọi người cho rằng Dư Thái Quân là sống qua hai thế. Sống qua hai thế nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu Dư Thái Quân thực sống qua hai thế, vậy quá rung động nhân tâm. Thành Phong Văn, Lý Tất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương bước vào Thành Phong Văn, cảm thụ khí tức mang theo phong cách cổ xưa trong Thành Phong Văn, hít một hơi. Khí tức cổ xưa Thành Phong Văn mang hương vị thời gian. Lúc người thấy khí tức Thành Phong Văn có cảm giác như nhớ về quá khứ, trăm vạn năm trước theo phong cách cổ xưa mang đến thế thái nhân tình. Thành Phong Văn à, Lý Thất Dạ chật bà cái cảm khái nói một câu, hương vị này thật khó quên. Nói tới đây Lý Thất Dạ quay cười, nhìn Khổng Tước Minh Vương trong trang phục sai vặt nói, người biết không tại sao Thành Phong Văn có quà đặc sắc? Ngươi có ăn qua chưa? Quà vặt đặc sắc. Lý Thất Dạ nói vậy, Khổng Tức Minh Vương kinh ngạc không ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ không phải người thèm ăn, tại vì đến cảnh giới như họ càng không dính khói lửa. Thế gian ngũ cốc hoa màu họ có thể vạn năm không ăn. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên nói việc vặt trần thế, vấn đề này làm cho Khổng Tức Minh Vương ngạc nhiên. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn. Nếu bảo ngươi tìm, ngay cả đường cũng không tìm được. Lý Thất Dạ cười nói xong là đi về phía trước. Thành Phong Văn vốn là thành trì cổ xưa. Tại Thành Phong Văn có hơn 100 vạn dân chúng. Cả Thành Phong Văn náo nhiệt, người người bận rộn. Mà bây giờ Thành Phong Văn càng náo nhiệt hơn. Đại nhân vật tứ phương tám hướng chạy tới đây, tiến về Dư gia chúc mừng. Dù nói Dư Thái Quân xuất tử quan, không có mời người thiên hạ, nhưng sau khi tin truyền ra, đại nhân vật các nơi trong thiên hạ là chạy tới chúc mừng, bái kiến Dư Thái Quân. Nhìn dòng người hối hả trong nội thành, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, mà Khổng Tức Minh Vương xuyên qua một con đường. Khổng Tức Minh Vương cũng từng tới Thành Phong Văn, nhưng so sánh Lý Thất Dạ kém quá xa, dường như Lý Thất Dạ rất quen thuộc mỗi một con đường trong Thành Phong Văn. Khổng Tức Minh Vương theo Lý Thất Dạ 7 chuyển 8 ngoặt, tới mức đầu choáng mắt hoa còn chưa đến nơi, đang có phần không rõ phương hướng, không rõ đây là nơi đâu trong Thành Phong Văn. Đang chỉ biết mình vẫn đang ở trong Thành Phong Văn. Xuyên qua con đường nhỏ hẹp, rốt cuộc Lý Thất Dạ mang Khổng Tức Minh Vương vào trong ngõ hẹp. Ngõ hẻm rất xa, ánh sáng lờ mờ, cả ngõ yên tĩnh, ít người qua lại. Dường như đây là xóm nghèo, trong Thành Phong Văn kiến trúc đây này rách nát, hơn nữa ít người ở lại vùng này. Nhiều căn phòng cũ nát biến thành phế tích, ở đây đa số là lão phụ ốm yếu. Lúc này, Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tức Minh Vương tới trước quán rượu nhỏ. Quán rượu rất nhỏ, ngay cả cửa quán chỉ đủ cho một người đi vào. Trước cửa quán một cái bảng hiệu ghi chữ phòng. Tấm biển cũ nát, chữ phong phía trên đã phai màu sắc, nhìn không rõ. Quán rượu cũ nát như vậy, ngay cả phàm nhân cũng không muốn vào, nói chi nào tù sĩ nguyện ý dừng bước. Lý Thất Dạ nhìn chữ phong cũ, hắn là cười nhạt bước vào quán. Khổng Tức Minh Vương còn tưởng Lý Thất Dạ mang mình tới quán rượu trăm năm ăn quà vặt, không ngờ tính quán rượu nhỏ nát như vậy. Sau khi vào quán, phát hiện quán này quá nhỏ, trong quán rượu chỉ có 3 cái bàn, 5-3 băng ghế. Mà đại trưởng quầy đặt một cái góc hẻo lánh, trên quầy đốt một ngọn đèn lờ mờ, con đèn bộ dáng như sắp tắt cho người ta cảm giác hấp hối, như cơn gió nhẹ thổi qua tắt ngay. Bởi trong quán rượu có ngọn đèn như vậy, chiếu sáng nếu không cả quán rượu càng tối. Trong đại trưởng quầy, một lão nhân mặc xiêm y màu xanh nhạt, xiêm y mộc mạc không có bất kỳ trang sức gì khác. Hơn nữa xiêm y này hắn là mặc không biết bao lâu, cũng già tới trắng bệch, màu xanh đã không còn. Cho dù lão già mặc xiêm y rất cũ, nhưng quần áo hắn rất sạch sẽ, thậm chí có thể nói không nhiễm một hạt bụi, dường như hắn giật quần áo rất cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.